Vũ Vương, chương 452, dụ dỗ, góc truyện audio.com, vút, chỉ chốc lát sau đó, một đạo bóng dáng màu vàng dị thường khôi ngô liền tiến vào tầm mắt của Mộ Hàn. Nó dường như một pho tượng đất đắp nặn từ hoàng thổ mà thành. Thân hình cao gần 5 thước, tứ chi thân thể mặc dù đều đã ngưng tụ thành hình nhưng lại có vẻ hơi thô lậu vụng về, giống như là từ vài khúc hình trụ đơn giản hợp lại để nối lên thân thể. Hình dáng gương mặt cũng là phi thường mơ hồ. Không phân biệt rõ đâu là cái mũi, đâu là con mắt. Đây chính là cái loại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất, linh tính phi thường khá. Thấy người đất cao lớn màu vàng này chợt xuất hiện, ánh mắt Mộ Hàn sáng ngời. Sâu gióm con, dám mơ ước vô gian hậu thổ của bổn tọa chắc chắn sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đại địa ma long bắt đầu cực kỳ tức giận mà hồn hển giống to. Nó lại thấy vô gian hậu thổ kia bắt đầu chậm rãi di động bước chân, thì lập tức càng nóng nảy giận dữ đan xen. Mau trở về cho bổn tọa, trong tiếng gầm gừ, lực lượng linh hồn hào hùng lại như những cơn sóng ngập trời ập về hướng người đất cao lớn màu vàng định che nó đi. Nó muốn hoàn toàn giam cầm người đất kia lại, giống như cảm ứng được hành động của đại địa ma long, cự nhân kia đột nhiên tăng tốc bước đi nhanh hơn, đồng thời bắt đầu từ đầu trở xuống, thân hình nó lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ lại hóa thành hoàng thổ. Lúc đầu loại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất gọi là vô gian hậu thổ. Mộ Hàn thấy thế cười to. Theo ý niệm, Diệu Long chân hỏa đúng là phồng lên to ra kịch liệt, hỏa long dài vài trăm thước rít gào lao đi, trong khoảnh khắc liền đụng chạm đến phiến hoàng thổ kia. Ngay sau đó, không gian trong bụng đại địa ma long giấy lên những cơn sóng đất như sóng trào hối hả xoay tròn. Vô gian hậu thổ lại tiếp xúc cùng Diệu Long chân hỏa ở tại một chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng linh hồn của đại địa ma long trong chớp mắt đánh lại ầm ầm. Những tiếng gầm rú cực lớn kích động lan ra. Nhưng mà, hỏa thổ hai chủng loại lực lượng trình độ cao nhất đã nối thông. Lực lượng linh hồn của vạn lưu ngũ trọng thiên mang đến lực công kích mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại không thể mang đến cho vô gian hậu thổ thương tổn mang tính thực chất mà chỉ là làm cho hoàng thổ vốn đang dao động kia lại dấy lên những cơn sóng lớn cao gần mấy chục thước. Sâu gióm con, bổn tọa muốn giết ngươi. Bên trong 12 đô thiên linh trụ, bản thể linh hồn của đại địa ma long kia nóng nảy như thiên lôi. Cái đầu cực đại công kích điên cuồng vào bạch liên ấn. Mạnh mẽ va chạm phong ấn, đối với lực lượng linh hồn sẽ tiêu hao phi thường lớn. Sau khi bị giam cầm 6.000 năm, rốt cục thấy được ánh dạng đông thoát khốn. Đại địa ma long tự nhiên muốn ổn thỏa cẩn thận một chút. Nó vốn là muốn chờ sau khi phân thân linh hồn kia lấy vô gian hậu thổ làm căn cơ để ngưng tụ ra nhục thân, cuối cùng mới lại nội ngoại giáp công. Nói vậy tuyệt đối sẽ dễ dàng đi rất nhiều. Nếu như là người khác cũng có thể thông qua việc chiếm cư tâm cung người khác để thu được thân hình mới, nhưng nó cũng không thể. Nuốt chửng tâm cung có thể nói là bản năng của đại địa ma long. Cho dù là có muốn hay không, chỉ cần linh hồn nó tiến vào tâm cung người khác thì tâm cung kia đều sẽ bị linh hồn của nó nuốt chửng sạch sẽ. Cái này có ý nghĩa, nó không có khả năng đoạt xác, chỉ có thể tự mình nặn lại thân. Góc truyện audio.com thể, nhưng hôm nay vô gian hậu thổ quan trọng nhất trong kế hoạch lại bị Mộ Hàn dụ dỗ trước. Hy vọng nặn lại nhục thân lập tức hóa thành bọt nước, đại địa ma long có thể nào không vội không giận. Huống hồ, không có vô gian hậu thổ làm vật dẫn thì phân thân linh hồn của nó lại có thể nào áp chế đạm hồn thánh cung của Mộ Hàn. Cho dù như thế nào, đều phải đoạt lại vô gian hậu thổ. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, phân thân linh hồn ở bên ngoài cũng phẫn nộ gầm giống, thân thể vốn đã giãn ra đúng là trong nháy mắt cuộn tròn thành một đám lớn. Tức thì cái miệng cực lớn bỗng nhiên há ra, bỗng nhiên ngậm chặt, thân hình càng là lấy một loại tần suất kỳ dị mà bắt đầu co rút thu nhỏ lại. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mấy chục khối phân thân linh hồn đang du đãng mọi nơi ở bên trong không gian phong ấn nhằm tìm kiếm các tu sĩ khác liền giống như nghe được lệnh triệu hoán mãnh liệt. Chúng cực kỳ nhanh chóng phản hồi quay về ngọn nguồn phong ấn. Cái gì, bên trong không gian phần bụng rộng rãi, Mộ Hàn kinh ngạc hô nhỏ một tiếng mà nhíu mày. Đây là thủ đoạn gì vậy? Bởi ngay tại lúc mới rồi, hắn đột nhiên nhận thấy được từ chung quanh trào ra một cỗ lực chèn ép nhào nặn mạnh mẽ. Lực lượng này trùng trùng điệp điệp từ bốn phương tám hướng kích động mà đến. Nó lại như những làn sóng biển bị cơn lốc phát động, đạo sau mạnh hơn đạo trước. Rồi bỗng nhiên liền giảm bớt phạm vi bao trùm của bốn loại lực lượng trình độ cao nhất đi không ít. Rốt cuộc là nó đã đạt đến cường giả linh chi thất trọng thiên. Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích nhưng lại không có ý sợ hãi chút nào. Tuân theo ý niệm, 15 đạo anh lôi đan sen, bện chặt quanh người Mộ Hàn thành một cái lớp lưới lôi võng lóe ra điện quang. Nó bao bọc kín thân hình hắn lại, còn Mặc Tâm Thần Thủy, Huyền Thanh Linh Mộc và Diệu Long Chân Hỏa thì tiến vào Tâm Cung, Vô Gian Hậu Thổ đã nối thông cùng Hỏa Long cũng nhấp nhô đi vào theo. Nhờ có tầng lôi võng hơi mỏng kia, nó tựa như một con đê không thể phá vỡ mà ngăn tất cả sóng chiều đè ép tới ở bên ngoài. Cho nên sự chú ý của Mộ Hàn chính là toàn lực chuyển rời đến bên trong Tâm Cung. Cái loại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất này dù sao từng bị Đại Địa Ma Long hấp thu rồi. Vừa rồi hắn có thể dụ dỗ Vô Gian Hậu Thổ từ Đại Địa Ma Long kia lại đây, nói không chừng Đại Địa Ma Long lại có thủ đoạn khác để rồi một lần nữa dụ dỗ Vô Gian Hậu Thổ trở về. Vì để ngừa vạn nhất, có lẽ trước hết cứ dung hợp nó rồi lại nói nữa. Nhưng mà chả mấy chốc Mộ Hàn liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Có Mặc Tâm Thần Thủy, Huyền Thanh Linh Mộc và Diệu Long Chân Hỏa hấp dẫn, hắn căn bản không cần luyện hóa. Linh tính của Vô Gian Hậu Thổ liền biểu hiện phi thường thuần phục. Rất dễ dàng, Mộ Hàn liền dung hợp nó chìm vào trong loại pháp lực trung dung không có thuộc tính. Rồi sau đó bắt đầu liên lạc cùng chân linh pháp lực ở Tỳ Tạng. Như vậy, Vô Gian Hậu Thổ đã có thể hoàn toàn để cho Mộ Hàn sử dụng. Sau khi có được ba loại lực lượng thủy, mộc hỏa trình độ cao nhất, việc hấp thu lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất đã trở nên thoải mái dễ dàng như thế. Sau này thu hoạch lực lượng kim thuộc tính trình độ cao nhất nhất định càng dễ dàng hơn. Trong lòng Mộ Hàn mừng rỡ. Cách chương.